Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và tôi Lê sẽ là người cùng đồng hành với các bạn thính giả trong bộ truyện ngày hôm nay. Và hôm nay Lê sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện với nội dung vô cùng hấp dẫn, bất ngờ và thú vị. Câu chuyện có nội dung tóm tắt như sau. 5 năm trước, Tiểu Vi tình cờ cứu Tư Huy bị chết đuối dưới hồ. Thế nhưng khi gặp lại, anh lại trở thành người yêu của chị gái Sơ Nhi của cô. Chỉ là Diệu Phi không biết rằng anh nhầm tưởng Sơ Nhi chính là người cứu mình nên mới đến với cô ấy. Khi biến cố bất ngờ xảy đến, làm anh bị mù đi hai mắt, Sơ Nhi lại nhẫn tâm bỏ rơi anh. Còn Diệu Phi quyết định giả làm Sơ Nhi để được chăm sóc anh mỗi ngày. Liệu Tư Huy có nhận ra sự thật hay không? Mời các bạn hãy cùng Tô Lê lắng nghe câu chuyện này ngay bây giờ nhé! Hạ Triệu Phi đã từng ngồi cả giờ đồng hồ trước gương chỉ để tìm ra nét khác biệt giữa cô và chị, và kết quả lại là thất bại. Thật buồn làm sao, chị hơn kém nhau chưa đến một phút chào đời, nhưng chị có tất cả, còn cô chỉ lặng lẽ mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, hễ cô có gì chị cô sẽ giành lấy cho bằng được, bất kể đồ chơi, vẫn là bạn bè, và hiện tại là người cô yêu. Tất nhiên cô biết chị cô cũng không yêu anh, chị cô chỉ là muốn cướp tất cả của cô, bao gồm anh. 5 năm thầm yêu anh, một sớm một chiều, làm sao có thể vứt bỏ? Hạ Diệu Phi ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay gạt đi nước mắt vương đầy trên má. Vẫn biết bản thân mình chỉ là chiếc bóng của chị cô. Vẫn biết là một khi để chị cô biết cô thích anh, chị cô sẽ cướp. Lặng nhìn vị trí hai người đứng lúc nãy, Diệu Vi cánh mũi cay xót. Cô cúi đầu ôm trong tay giá vẽ cùng túi đựng giấy và cọ lên, đưa tay mở cổng. Cánh cổng mở ra, Diệu Vi bước vào. Một tiếng cười khẽ thu hút sự chú ý của cô. Diệu Vi ngẩng đầu nhìn sang, vừa nhìn tình cảnh trước mắt, trái tim liền đau xót. Dưới khóm cây, Tư Huy đang cúi người hôn lên trán Sơ Nhi. Cạch, giá vẽ cùng túi cọ trên tay cô rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi. Diệu Vi vội cuống quýt ngồi xuống đất nhặt chúng lên. Cô chợt nghe giọng nam truyền đến. Đó là ai? Trong bóng tối, Dư Huy nhìn không rõ người trước mắt, liền quay sang hỏi Sơ Nhi. Ai nha, đó là em gái của em, Tiểu Vi, đi đâu về muộn vậy? Sơ Nhi ánh mắt lóe lên ý cười nhạo, giọng nũng nỉu tựa vào lồng ngực Dư Huy lên tiếng. Diệu Vi không trả lời mà nhanh hơn động tác nhặt đồ rơi vãi, sau đó lầm lũi đi vào nhà. Khép chặt cánh cửa, Diệu Vi ôm chặt giá vẽ vào lòng, ôm đồ lên phòng đóng cửa lại. Diệu Vi phảng phất như bị ai rút hết sức lực, cô trượt xuống bên cánh cửa, hai mắt vô thần. Gục đầu lên gối, Diệu Vi mệt mỏi rơi nước mắt. Cô nên từ bỏ, phải không? Ngày hôm sau, trường học, câu lạc bộ hội họa, Diệu Vi ngây người nhìn giá vẽ, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Diệu Vi, thẫn thờ gì vậy? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội họa Dư Huy nha. Tiểu Lam nhảy nhót, kéo cánh tay của Diệu Vi, một bên thở, một bên nói. Dư Huy? Diệu Vi khó tin, nhìn Tiểu Lam lặp lại. Đúng vậy, là Dư Huy. Trường câu lạc bộ có quen với Dư Huy, cho nên đã mời được anh ấy làm mẫu nam cho chúng ta. Diệu Vi nhìn người con trai có nụ cười tỏa nắng đang ngồi phía trước, có chút thất thần. Chưa lần đầu gặp anh 5 năm trước, đây là lần đầu tiên cô ngồi gần anh đến như vậy. Anh hơn cô 3 tuổi, hiện tại đã là giám đốc tập đoàn Dư Thị. Lúc trước, cô luôn nhìn anh từ trên thư viện tầng 2, nơi đó có thể nhìn toàn bộ sân thể thao, nơi câu lạc bộ bóng rổ luyện tập. Nơi đó có anh. Anh là nhân vật phong vân trong trường, lúc đó anh học năm thứ tư, còn cô vừa bước chân vào trường. Để gần anh hơn, cô nỗ lực học tập. Tên của cô và anh luôn kể bên nhau khi xếp hạng toàn trường. Anh thứ nhất năm tư và cô đứng đầu năm nhất. Chỉ đơn giản như thế, nhưng cô đã vô cùng thỏa mãn. Hiện tại nhìn anh gần trong gang tấc, Diệu Vi chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá vội. Cô chưa sẵn sàng. Nắm trong tay ký họa của anh, cô rút ra khỏi khung vẽ, cẩn thận cho vào tập họa, trong lòng nhìn không được vui vẻ. Cô không biết hành động này của mình tình cờ bị một người phát hiện. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, dụng cụ vẽ tranh vào túi chuyên dụng, Diệu Vi xoay người đi ra cửa. Ngay khi cô rời khỏi, từ trong góc phòng đi ra một người. Dư Huy cúi người nhặt lên tấm thẻ nằm dưới đất, có chút suy nghĩ. Anh là bởi vì quên đồ mới quay lại. Khi anh định bước ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy giọng của Sơ Nhi, anh liền trốn vào trong góc, định gây bất ngờ cho cô. Chỉ là người bước vào cũng không phải là Sơ Nhi, đó là cô gái lúc nãy ngồi vẽ cho anh. Anh để ý cô vì lúc cô vẽ anh, ánh mắt vô cùng chuyên chú, tựa như ngoài anh ra, trong mắt cô ấy không còn ai vậy. Cho nên anh cũng không tự chủ nhìn cô ấy vài lần. Chỉ là hình như có chút quái dị thì phải. Chỉ thấy cô ấy để một đầu tóc dài tết bím thả hai bên, mái trước phủ che hết đôi mắt, có vẻ âm u. Cặp kính to quá khổ che hết gần nửa gương mặt, thật sự không thể nhận dạng ra người này là ai. Tiểu Lam à, cậu có thấy thẻ sinh viên của tớ ở đâu không? Diệp Vi một bên lục lọi túi của mình, một bên hỏi Tiểu Lam đang đứng bên cạnh. À, tớ không biết đâu. Cậu xem kỹ chưa? Tiểu Lam trả lời, đã kiểm tra rất kỹ, không có nha. Diệu Vi giọng lo lắng, làm sao đây, không có tấm thẻ đó cô sẽ không được tham gia giải hội họa sắp tới. Ngày hôm sau, Dư Huy nắm trong tay tấm thẻ sinh viên tìm đến ký túc xá của Hạ Diệu Vi thì được biết Hạ Diệu Vi đang ở thư viện. Anh nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay, đang định nhờ bạn cùng phòng trao lại cho cô gái kia, há miệng đang định thốt lên lời nhờ vả thì không biết ma xui quỷ khiến làm anh xoay người hướng thư viện trường thẳng tiến. Thôi kệ, đi lên thư viện một chuyến cũng không hề gì. Thư viện. Sải chân đi vào trong, Dư Huy đảo mắt tìm kiếm. Sau khi hắn bắt đầu có suy nghĩ phải chăng Diệu Vi đồng học không có ở nơi này, xoay người chuẩn bị trở ra thì chợt đảo mắt nhìn thấy nằm ở góc khuất bên trong cạnh cửa sổ đang có một thân ảnh. Tóc mái che đi một nửa đôi mắt, thêm cặp kính quá khổ hoàn toàn che đi dung mạo vốn có của cô gái. Trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm bảy ôn tập cùng nhau thì ở chỗ cô ngồi lại trống rỗng, mình cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cái gì? Hiếu kỳ, Dư Huy nhẹ nhàng hướng cô đi đến. Hạ Diệu Vi nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, đầu tiên là giật mình kinh ngạc, sau khi ngẩng đầu lên thấy rõ là ai liền sững sờ, sau đó là hoảng loạn. Cô cuống cuồng cúi đầu, bàn tay dưới bàn không tự chủ siết chặt. Dư Huy, anh thế nào lại ở trong này nha? Dư Huy không nghĩ tới, từ nơi này nhìn xuống lại là sân bóng rổ, bởi vì bên dưới liền là đội bóng rổ đang tập luyện. Nói như vậy lúc nãy cô nhìn là nhìn đội bóng rổ. Dư Huy lúc trước là đội trưởng đội bóng rổ của trường, sau khi rời trường cũng không quay lại chơi bóng rổ bởi vì anh phải tiếp quản công ty của gia đình. Xin chào, em là Diệu Vi, em gái của Sơ Nhi. Dư Huy thu hồi tầm mắt, nhìn cô gái đang cúi gằm mặt như muốn úp lên bàn, mở miệng hỏi. Im lặng. Vâng. Sau khi Dư Huy tưởng cô gái trước mắt sẽ không trả lời mình thì một giọng khàn khàn trầm thấp vang lên. Anh là Dư Huy, bạn trai của chị em. Dư Huy vui vẻ, hắn còn tưởng cô không nói chuyện. Diệu Vi đé mắt chưa sót, cô liều mạng nén giọt nước mắt, nhẹ trả lời. Cũng may hôm qua vì ở lại trường tìm thẻ sinh viên đến tận khuya nên bị cảm lạnh, giọng bị biến đổi. Cô không muốn dùng giọng nói y hệt chị nói chuyện cùng anh. Anh mang trả cho em cái này. Dư Huy rút trong túi ra tấm thẻ sinh viên, chìa ra trước mặt cô. Vừa nãy em nhìn đội bóng rổ à? Em thích bóng rổ sao? Dư Huy tìm đề tài nói chuyện, dù sao đây cũng là em vợ nha. Không, người em thích ở trong đội bóng rổ. Diệu Vi âm thanh ám ách. Ồ, Dư Huy có chút kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Bất quá nghĩ lại, đám đội viên kia cũng xem như điển trai xoáy khí, em vợ thích cũng không vấn đề gì. Chỉ là rốt cuộc là tên tiểu tử nào lọt vào mắt xanh của em vợ nha? Dư Huy xoa cằm nghĩ. Dư Huy lục tìm một lượt các gương mặt trong đội bóng rổ, ý đồ đoán xem rốt cuộc là tiểu tử nào. Kết quả hắn hoàn toàn không tra ra, bởi vì nhìn như thế nào cũng không có người có khả năng khiến cho một người trầm tính như Diệu Vi thích đi. Cảm ơn anh, em đã tìm nó rất lâu. Diệu Vi thật mừng rỡ, bởi vì sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi hội họa quan trọng để lựa chọn ứng cử viên tham gia cuộc thi quốc gia. Nếu không có thẻ sinh viên, cô sẽ không được tham gia. Dư Huy nhìn nụ cười của Diệu Phi, trong lòng có chút kỳ lạ. Vì sao nhìn có chút quen quen, lại ở nơi nào gặp qua, nhất thời không nhớ ra được. Đúng vào lúc này, Dư Huy, một giọng nữ thanh thúy trong mắt vang lên, cắt đứt những lời Diệu Phi sắp nói. Diệu Phi thân người cứng đờ, đầu cúi thấp xuống, khôi phục lại bộ dạng lúc đầu. Người đến là Sơ Nhi. Tại sân trường, nhìn thấy hai người rời khỏi, Sơ Nhi lập tức chạy theo. Không thể để hai người ở chung. Nếu Diệu Vi nói cho Dư Huy biết chuyện kia, tuyệt đối không được. Cũng may là đuổi theo kịp nha. Sơ Nhi trong lòng âm thầm may mắn. Sơ Nhi bình ổn hơi thở, có chút gấp gáp do chạy, vuốt mái tóc vì gió mà tán loạn, đạp bước đi đến trước mặt hai người. Anh ở đây nha, làm em đuổi theo mệt muốn chết. Gì, đây không phải là Tiểu Vi sao? Sơ Nhi lơ đãng như vừa phát hiện ra Diệu Vi đứng cạnh anh hỏi. Anh... Dư Huy mở miệng định nói thì Sơ Nhi lại nói tiếp. Em đến sân tập bóng rổ tìm anh, lại không có anh ở đó. Nghe mọi người nói có đồng học bị bắt nạt, được anh giải vây kéo đi về phía này nên đuổi theo. Dư Huy im lặng. Chị à, em hơi mệt, em về trước đây. Tiền bối, hẹn gặp lại. Diệu Vi cúi người, khàn khàn âm thanh vang lên. Dư Huy theo bản năng muốn mở miệng, lại nghe Sơ Nhi nói một câu im lặng. Hôm nay em không đi nhìn người em thầm thương trong đội bóng rổ nữa à? Không. Diệu Phi cười yếu ớt, cúi đầu chào hai người, sau đó lẳng lặng bước đi. Cô tất nhiên hiểu ý đồ của Sơ Nhi khi nói câu đó, chẳng qua là ngầm nói cho Dư Huy mà thôi. Nhưng có cần thiết sao? Dư Huy yêu chị cơ mà, cô cũng không quyết định tranh giành cùng chị, cho nên Sơ Nhi làm điều thừa rồi. Diệu Phi mỉm cười thật nhẹ, bước đi. Dư Huy nhìn bóng lưng đơn bạc đang càng ngày càng xa dần, trong lòng không hiểu, có chút đau lòng. Anh chợt nhớ đến lúc nãy, gió nhẹ thổi qua, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Đúng lúc này, Sơ Nhi luồn tay vào tay anh, ôm lấy, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cười khẽ. Mình đi ăn đi anh. Sơ Nhi chờ mong ánh mắt nhìn Dư Huy. Dư Huy xoay người đi trước, che giấu khuôn mặt vì kinh ngạc mà có chút khác thường. Khi nhìn vào mắt Sơ Nhi, anh chợt nghĩ, hình như mắt của Diệu Vi màu nâu, sâu hơn một chút. Dư Huy ngồi trong quán fast food, nhìn dòng người qua lại bên ngoài có chút thẫn thờ. Sơ Nhi mím môi, trong mắt lóe lên tia căm hận. Thu liễm tốt tâm trạng, Sơ Nhi mỉm cười dịu dàng. A Huy, anh không đói sao? Chúng ta đi xem phim đi. Dư Huy rời tầm mắt, đặt lên Sơ Nhi, sau đó nhanh chóng rời đi. Dư Quang đảo qua sợi dây chuyền trên cổ cô, chợt dừng lại. Anh đang nghĩ gì thế này? Sơ Nhi à, anh xin lỗi. Em muốn xem phim gì? Anh nhìn cô, gạt đi khỏi những suy nghĩ linh tinh. Diệu Vi cùng anh gặp mặt chỉ có vài lần, cảm giác thân thiết như đã từng gặp kia thật vô lý. Có lẽ anh nghĩ nhiều. Đó là em gái của Sơ Nhi, có lẽ vì vậy nên Phá Lệ cảm thấy thân thiết chăng? Mà bên này, Diệu Vi ngồi im lặng bên bờ hồ nhân tạo gần trường. Đây là nơi lần đầu tiên cô gặp anh 5 năm trước. Lúc chiều, ánh mắt anh nhìn chị biết bao ôn nhu. Cô biết người anh yêu là chị. Chị là cô gái xinh đẹp, láo lỉnh và vui tươi. Xung quanh chị rất nhiều cái đuôi mê đắm. Còn cô... Diệu Vi ngẩng đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy ghét tính cách trầm tĩnh khó gần của mình. Cô đứng dậy, phủi chút bụi từ trên người, sau đó bình thản nhìn mặt hồ. Cô đã quyết định, nếu trong kỳ thi hai ngày sắp tới, cô đạt tiêu chuẩn, cô sẽ chấp nhận sang Pháp du học. Cô cần không gian đủ xa anh để thôi nhung nhớ, cần thời gian đủ dài để xóa bỏ tình cảm dành cho anh. 3 năm du học tại Pháp vừa vặn thỏa mãn cả hai điều kiện. Diệu Nhi mỉm cười, nhìn mặt hồ vắng lặng, nhẹ mỉm cười. 5 năm trước từ nơi này, tình yêu cô dành cho anh bắt đầu. Như vậy, 5 năm sau, tại nơi này, cô sẽ kết thúc nó. Diệu Vi xoay người rời đi. Cô không biết mình rời đi 2 giờ sau có hai người đồng dạng đi đến nơi này. Dư Huy nắm tay Sơ Nhi đi dọc bờ hồ, trong mắt vô cùng dịu dàng. Nơi này 5 năm trước đã xe duyên cho em với anh. Dư Huy dừng chân, xoay người nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Sơ Nhi, thâm tình nói. Đúng vậy, nơi bờ hồ này 5 năm trước không hề là bộ dáng như bây giờ. Không lát gạch, không có đài phun nước, càng không có trục đường chính xuyên qua, mà nó làm cái đầm lầy lớn, bên trong toàn bộ là sen, vô cùng đẹp. Anh khi đó vừa thi xong đại học,

Rõ ràng là cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, vì cái gì Diệu Vi học giỏi hơn cô? Vì cái gì Diệu Vi lại ưu tú hơn cô? Điều cô không ngờ là sợi dây chuyền này lại có thể khiến vương tử của trường theo đuổi cô. Cô vẫn còn nhớ khi đó Dư Huy vô cùng kích động, lại dè dặt hỏi cô, em là người cứu anh bên hồ, phải không? Cô nhanh chóng tính toán đứng lên, bên hồ, chứ không phải vụ rơi xuống hồ 2 năm trước. Lúc đó cô cùng Diệu Vi cũng có mặt tại nơi này. Chỉ là có đoạn thời gian Diệu Vi đi ra ngoài, khi trở về một thân toàn bùn lầy. Sau khi bị cô gặng hỏi mãi, Diệu Vi trả lời, hóa ra Diệu Vi cứu một người con trai bị rơi xuống nước, liền là một trong đám nam nhân cắm trại bên cạnh kia, mà hiện tại hẳn là người trước mặt đi. Có lẽ nhận nhầm cô thành Diệu Vi. Hạ Sơ Nhi do dự, đúng lúc này chợt nhìn thấy bảng tên của anh, Dư Huy. Lúc này cô mới nhìn kỹ lại gương mặt anh, phát hiện người trước mặt cô thì ra là vương tử của trường. Bàn tay không tự chủ nắm chặt, cô cúi đầu, ánh mắt không rõ đen tối. Tại sao Diệu Vi có thể may mắn như vậy? Tại sao cho dù mọi thứ Diệu Vi có, cô đều lấy được, cuối cùng vẫn thua Diệu Vi một đầu? Tại sao? Nam nhân trước mắt này cô biết, Dư Huy là một nhân vật đầy quang huy trong trường, gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, học tập tốt, thân thiện, dễ gần. Người như vậy, Diệu Vi có thể, cô thì không thể sao? Nếu như... Sẽ không ai biết đâu phải không? Chỉ cần tìm cách đừng cho Diệu Vi biết là được. Sơ Nhi mím môi, ngẩng đầu nhìn nam sinh đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời của mình, âm thanh nhu nhu mềm nhẹ nói, vâng. Có ký ức trước đó Diệu Vi kể lại câu chuyện cứu người bên hồ, Sơ Nhi không gặp chút khó khăn khi hồi tưởng lại chuyện năm đó cùng Dư Huy, và rồi thuận lý thành chương hai người từ từ tìm hiểu nhau, quen nhau. Chẳng qua cô không hề yêu Dư Huy, cô đơn thuần muốn cướp tất cả mọi thứ của Diệu Vi, cho dù cướp xong cô nhàm chán sẽ vứt đi, kể cả Dư Huy. Cô còn nhớ rõ cảm giác khẩn trương khi nhìn thấy Diệu Vi sững sờ khi lần đầu tiên Diệu Vi nhìn thấy Dư Huy trong nhà. Cô lo sợ Diệu Vi sẽ nói lời không nên nói, sợ Dư Huy sẽ nhận ra Diệu Vi. Nhưng mà có phải cô lo lắng điều thừa rồi không? Đứa em gái đáng ghét của cô từ năm 7 tuổi đã bắt đầu quấy dị, không biết vì lý do gì mà ăn mặc quê mùa, đầu tóc bù xù, còn mang cặp kính rõ to kia nữa. Với vóc dáng đó, Dư Huy sẽ nhận ra sao? Đáp án là không, bởi vì anh hỏi, người đó là ai? Người đó là ai? Ha ha, đó là em gái em nha. Cô đã trả lời như vậy. Đêm đó Diệu Vi không ăn cơm. Mỗi lần cô cướp được thứ gì từ Diệu Vi, nó đều không ăn cơm như vậy. Sau đó rất nhanh Diệu Vi sẽ trở lại bình thường. Nhưng lần này Diệu Vi không ăn cơm 2 ngày, ở lì trong phòng, ba mẹ lo lắng ở bên ngoài. Lúc đó trong lòng cô nói không nên lời, là hưng phấn hay là thỏa mãn đây? Ha, xem ra lần này cô cướp được thứ vô cùng quan trọng của nó nha. Như vậy cô có thể xem xét không cần bỏ rơi Dư Huy sớm như những người Diệu Vi thích trước đó. Dư Huy cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, 5 giờ chiều. Anh cho tay vào túi quần, giải tán đội bóng rổ. Được dưới sân bóng, ngẩn người chừng 5 phút, Dư Huy ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng 2 thư viện. Cửa vẫn đóng, Dư Huy cúi đầu, không biết suy nghĩ gì. Điện thoại di động của anh vang lên, Dư Huy lôi nó ra, nhìn thấy cái tên trên đó thì hơi chần chừ, sau đó bắt máy. Sau khi cúp máy, Dư Huy lần nữa trầm ngâm nhìn về cửa sổ, rồi xoay người bước đi. Dư Huy lái xe một mình vòng vòng trong thành phố. Sơ Nhi hủy cuộc hẹn hôm nay, nên anh không cần qua đón cô. Chỉ còn 2 tuần nữa, chị anh sẽ quay lại. Anh sẽ rời khỏi nơi này, trở lại công ty công tác. Bà anh vừa nãy đã gọi điện thúc giục rồi. Bất chợt, trời đổ cơn mưa to. Dư Huy nhìn màn mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm tình cũng theo đó nặng trĩu. Chợt anh nhìn thấy bên đường một cảnh khiến anh sửng sốt. Kia là Sơ Nhi. Chỉ thấy bên kia đường một cô gái đang dùng khăn tay lau nước trên mặt vì mưa cho chàng trai, mà chàng trai vô cùng sủng nịnh hôn vào trán cô gái. Xe lướt nhanh qua hai người, Dư Huy tâm trạng bàng hoàng ngoái đầu nhìn lại, trong mắt toàn bộ là không thể tin. Anh chợt nghĩ đến tin nhắn lúc nãy Sơ Nhi gửi cho anh. A Huy, dì em bị bệnh, em phải vào bệnh viện, khi khác gặp nhau nha. Thì ra đây là dì bị bệnh đây sao? Mải ngước nhìn về phía sau, anh không chú ý, mình vừa vượt đèn đỏ ngã tư đường, một chiếc xe tải bóp còi liên tục. Khi Dư Huy nghe tiếng còi không dứt liên miên, hồi thần quay đầu nhìn lại, đã không kịp nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng phanh, két, két, đinh tai nhức óc, Dư Huy cảm thấy đau nhức dữ dội, lập tức mất đi ý thức. Bệnh viện, phòng phẫu thuật đã tiến hành hơn 6 giờ mà vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Cảnh sát đang lấy lời khai tại hiện trường vụ tai nạn. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Dư Ba, Dư Mẹ, Sơ Nhi, Tiểu Phi cùng vài đồng học, người đứng người ngồi, kẻ đi đi lại lại lo lắng chờ đợi. Sơ Nhi là hoảng loạn nhất, bởi vì cô gần như chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Thậm chí cô còn có một suy nghĩ là nguyên nhân có thể là do Dư Huy nhìn thấy cô cùng Lộ Phi tại bến xe buýt. Chiếc xe con của Dư Huy chui vào gầm xe tải nát bấy, nếu không phải Dư Huy kịp thời cúi người xuống, hẳn là mất mạng tại chỗ. Nhưng đôi mắt thì vô cùng thê thảm. Bác sĩ trong bước đầu xác định tình trạng bệnh nhân đã đưa ra chẩn đoán có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh cắt qua mặt anh, trong đó có hai mảnh đâm vào nhãn cầu gây thương tổn giác mạc. Dư Huy rất có thể sẽ bị mù. Diệu Vi khi nghe được tin tức này hoàn toàn sững sờ. Đây chỉ là đùa phải không? Rất tiếc, không ai xung quanh cô cho cô biết được chuyện này là đùa cả. Diệu Vi như người mất hồn, nhìn không chớp mắt vào đèn phòng phẫu thuật. Đã hơn 6 tiếng mà chưa có dấu hiệu tắt. Diệu Vi cúi đầu, tóc mái cùng chiếc kính to che đi cảm xúc trên gương mặt cô. Lúc này, đầu cô rỗng tuếch, trong lòng không ngừng khủng hoảng. Cô tự trấn an bản thân, anh nhất định không có chuyện gì, nhưng lại phát hiện cả thân mình đang run lẩy bẩy. Anh à, anh sẽ không sao đâu, phải không? Diệu Vi lẩm bẩm. Đồng học đứng chờ đã lâu cũng gửi lời an ủi hỏi thăm, sau đó lần lượt rút đi. Trên hành lang chỉ còn lại vài người. Sơ Nhi tiếng khóc rưng rức đột nhiên chuyển đến, mà ngồi một bên, Lộ Phi nhanh chóng ôm cô vào lòng nhẹ vỗ về. Diệu Phi không thể tin được nhìn qua. Kia, lại là chuyện gì? Vì sao Sơ Nhi lại để Lộ Phi ôm thế kia? Diệu Phi không kịp suy nghĩ nhiều lắm, vì đèn phòng phẫu thuật lập tức câu đi sự chú ý của cô. Cô lập tức đứng bật dậy hai bước làm một, đi tới bên bác sĩ. Bác sĩ! Diệu Phi mở miệng định hỏi gì đó, lại phát hiện mình thế nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Bác sĩ, con tôi thế nào? Dư Mẹ nhào tới, túm lấy tay của vị bác sĩ kia, mang nước mắt đứt quãng hỏi. Bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm, gãy ba xương sườn, cũng may không thương tổn đến lá phổi. Tay phải cùng chân trái bị gãy, may tổng cộng 39 mũi tại các vị trí ngực, bụng, chân, tay và đùi. Cần tĩnh dưỡng ít nhất là nửa năm mới có thể hoàn toàn hồi phục, bác sĩ nói. Còn chưa kịp để mọi người mừng rỡ, ông lại nói một tin tức tàn nhẫn. Tuy nhiên, hai mắt của bệnh nhân rất có thể mất đi khả năng nhìn thấy. Hay nói cách khác, bệnh nhân có khả năng 90% sẽ bị mù. Chỉ có cách phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng rất khó tìm được giác mạc tương thích. Bác sĩ thở dài, cũng nhìn không được, có chút tiếc thương. Cậu trai kia vẫn còn rất trẻ nha. Hai, ông lắc đầu bước đi. Mẹ Dư Huy còn chưa kịp mừng con trai không xảy ra chuyện, đã bị tin dữ làm cho bất tỉnh. Dư Ba nhanh chóng ôm Dư Mẹ vào phòng nghỉ. Ngoài phòng yên lặng đến dị thường, thậm chí mọi người có thể nghe được tiếng hô hấp lẫn nhau. Không thể nào, Sơ Nhi thì thào, Lộ Phi ôm chặt cô hơn, mà Diệu Phi chỉ im lặng đứng đó. Phòng phẫu thuật mở toang, giường bệnh bên trong được đưa ra. Diệu Phi nhìn anh nằm trên giường bệnh, làn da tái nhợt, ánh mắt đen láy phát sáng tinh anh kia nay bị che lại bởi nhiều lớp băng y tế dày. Anh hô hấp oxy, bàn tay đâm chẳng chịt ống kim truyền dịch. Trên tay là vết thương lớn nhỏ. Một chàng trai rạng rỡ dưới ánh mặt trời, bây giờ yên tĩnh nằm đó, trở nên mất đi sức sống. Ngày hôm sau, Dư Huy tỉnh lại. Trước mắt tối đen như mực khiến Dư Huy kinh ngạc. Anh cử động thân mình lại phát hiện toàn thân vô lực. Hơn nữa tay vải chân, ngực cũng như bụng ẩn ẩn truyền đến cơn đau bén nhọn, khiến anh nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Hết cách, anh mở miệng gọi. Dì Hà! Âm thanh khàn khàn. Không có ai trả lời, Dư Huy nhíu mày lại gọi lần nữa. Dì Hà là người giúp việc của Dư gia. Dư Ba từ mẹ ra ngoài đổi nước biển, vừa vào đến cửa, nghe Dư Huy gọi, liền mừng rỡ đi nhanh đến. Huy à, con thấy sao rồi? Có muốn uống nước không? Dư Mẹ vội vàng hỏi. Mẹ! Dư Huy kinh ngạc, vì sao mẹ lại ở nơi này? Bất quá, trước hết cần phải giải quyết một chuyện. Anh mở miệng hỏi, mẹ mở đèn lên cho con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net